Trọng sinh ngư dân nữ, chương 127, chó ở đâu kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chung thân của Trần Yến được định ra, Lâm Thị vốn đang cao hứng, nhưng bây giờ lại uất ức nàng cùng Trần Ngư lải nhải, nói trong nhà bạc không nhiều, chỉ đủ cho Tiểu Hải đến học đường, phải biết là Tiểu Hải giờ là học trò nhỏ, học đường cũng phải đổi đối với vấn đề này, Trần Ngư rất là đau đầu. Trần Hải đổi học đường, bạc cần dùng càng nhiều. Trần Yến xuất giá cần đồ cưới, Lâm Thị sinh hai cái oa nhi cần bạc. Trời, một đống lớn trạng huống đều sắp lại gần, làm cho Trần Ngư rất là xoắn xuýt. Nàng một bên an ủi Lâm Thị, một bên nghĩ làm sao có thể kiếm được tiền. Cha muốn đưa đồ cho Trần trưởng quỹ sao? Thấy Trần Đông Sinh muốn lên trấn, Trần Ngư đi theo ở phía sau tò mò hỏi. Đúng a, Trần Đông Sinh thấy thế, sờ sờ đầu nàng hỏi. Con muốn đi, Trần Ngư thành thật gật đầu nói. Chuyện chung thân của tỷ tỷ đã định sẽ không thể xuất đầu lộ diện, cho nên có thể ở nhà chiếu cố nương, cha mang con lên bến tàu lớn, được không? Được, cùng nương con nói một tiếng, cha sẽ mang con đi. Được, Lâm Thị đồng ý. Trần Ngư cầm một gói đồ nhỏ đi ra, bên trong là khoai lang phấn nàng làm, muốn tới chỗ Trần trưởng quỹ bán một chút, thuận tiện làm mấy món ăn, nhìn xem có thể vừa ý Trần trưởng quỹ không? Không trách Trần Ngư có ý nghĩ như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, kế tiếp chỗ cần dùng bạc trong nhà rất nhiều. Bạch Du Nhạc này hạ sính lễ long trọng như vậy, hắn là có lòng tốt muốn cho Trần Yến mặt mũi, để cho người ta biết là hắn coi trọng Trần Yến, nhưng đến lúc đó, nếu đồ cưới của Trần Yến không nhiều, đừng nói nhà người ta, người trong thôn xóm cũng sẽ chỉ lưng cha mẹ bọn họ mắng, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng kiếm bạc. Mới vừa đến Đắc Nguyệt Lâu, đã thấy ba tầng trong, ba tầng ngoài đầy người vây quanh, làm cho Trần Ngư cùng Trần Đông Sinh rất là ngạc nhiên, Đắc Nguyệt Lâu này cho dù sinh ý tốt cũng sẽ không có quang cảnh như thế. Cha, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trần Ngư cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, liền lôi kéo Trần Đông Sinh chen vào bên trong, chen đến trên người trên mặt một tầng mồ hôi, mới thoát ly khỏi đám người, đứng ở ngưỡng cửa tửu lâu. Không phải nói tửu lâu lớn nhất sao, ngay cả món ăn cũng không làm được, đây là làm bảng hiệu lừa gạt người. Bên trong, một đạo thanh âm trẻ tuổi truyền tới, nhưng ngữ khí lại cay nghiệt châm chọc người, làm cho người ta nghe được toàn thân không tự tại. Vị công tử ca này, Đắc Nguyệt Lâu có thể làm đến hiện tại, đều là mọi người chiếu cố, nhưng không dám nói là tửu lâu lớn nhất. Trần trưởng quỹ xin khoan dung, trong lòng khổ không thể tả, tiểu tổ tông này là nơi nào tới, đây không phải có ý định muốn đập bọn bảng hiệu nhà hắn sao? Đừng nói lời vô ích với ta, ngươi xem tiểu gia ta là hài tử, hừ hừ bậy bạ mấy câu cũng bị lừa gạt. Vẫn là một dạng kiêu ngạo, trong ngữ khí lộ rõ phẫn nộ. Chuyện này là thế nào? Trần Ngư lôi kéo tiểu nhị bên cạnh thấp giọng hỏi. Trần Ngư tới Đắc Nguyệt Lâu mấy lần, tiểu nhị đương nhiên là quen biết, cho nên hắn hạ giọng, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu gia này không biết từ nơi nào tới, bảo là muốn trưởng quầy mang lên toán món cá, còn phải là làm từ một loại cá, phải có món ăn, có canh, có lạnh, có nóng. Lúc này đem đại trưởng quỹ nóng này hết sức, ai biết hắn không bỏ qua, tranh cãi ầm ĩ đưa tới nhiều người như vậy, ai, hôm nay, Đắc Nguyệt Lâu là mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư nhìn cái lưng đưa về phía mình kia, mắc tơ lụa trắng ngà, eo quấn thắt lưng thêu thùa kỹ càng, chưa xem tướng mạo đã biết cái này là từ trong nhà phú quý ra. Chỉ là, nàng vẫn là không hiểu Trần trưởng quỹ này buôn bán cũng an phận thủ thường, người cũng không xấu, khi nào thì tội hắn, thế nhưng muốn làm cho người ta không xuống đài được như vậy. Mau nói, này tới cùng là có thể làm hay không? Không thể làm, dỡ bảng hiệu cho ta, lăn ra khỏi bến tàu lớn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tàn nhẫn trong ngữ khí không phải bàn cãi. Lời nói của hắn, làm cho rất nhiều người đều nghe không vô. Tại sao lại kiêu ngạo như vậy chứ, Trần trưởng quỹ lại chưa nói cái món ăn gì cũng làm được, hắn làm khó dễ như vậy, xem ra là cố ý bới móc muốn đem Trần trưởng quỹ đuổi ra khỏi bến tàu lớn. À, thì ra là thế. Đem Trần trưởng quỹ đuổi đi ra, hắn là muốn mình đặt chân ở chỗ này đi. Đúng, bằng không thì tại sao lại muốn nhằm vào Trần trưởng quỹ đâu. Xì xào bàn tán nghị luận đều bị Trần Ngư thu vào trong lỗ tai, thấy Trần trưởng quỹ khó xử lại bối rối nghẹn đỏ mặt, Trần Ngư tâm lý rất là nôn nóng, phải biết rằng Đắc Nguyệt Lâu này hiện tại cũng là một trong những nguồn thu nhập của bọn họ. Nếu Trần trưởng quỹ đi, nhà bọn họ không phải là càng họa vô đơn chí sao? Thiếu gia nhà ta hỏi ngươi đấy, tới cùng có thể làm hay không? Gã sai vặt bên cạnh cũng là vẻ mặt mắt chó nhìn người thấp, ngữ khí bừa bãi đến cực điểm. Có thể hay không cũng phóng cái giám ra, đừng nghẹn đến ngay cả câu nói cũng không có. Ngươi, Trần Nguyên Phong nhi tử của Trần trưởng quỹ tức giận đến hai mắt trợn lên, thấy phụ thân bị một cái nô tài khi nhục, trong lòng hận nghiến răng ngứa, lúc vừa mới muốn xông lên bất bình vì phụ thân, đã bị nương hắn hoàng thị ngăn lại. Hừ, đừng nói chuyện, Hoàng thị không muốn quậy lớn chuyện, càng huống chi, nhi tử là khảo tú tài, làm trạng nguyên, nếu như bị người ta khơi mào chuyện hôm nay, tiền đồ cả một đời đều bị hủy, nàng không làm gì được, chỉ có thể gắt gao che miệng nhi tử, làm cho hắn hiểu rõ một mảnh khổ tâm của mình. Trần trưởng quỹ hai tay nắm chặt, biết hôm nay bị làm khó dễ là thế nào cũng giải không được. Một loại cá làm thành 10 vài loại hương vị, không cần nói hắn, ngay cả ngự trù trong cung đình cũng đều không làm được, cho nên thở dài một tiếng, vừa mới nghĩ nói thôi, đã nghe được một thanh âm trong trẻo vang lên, trong ngữ khí còn hơi có ý vị vui đùa. Nếu như có thể làm được thì sẽ thế nào? Trần Ngư tiến tới một bước giòn giã hỏi. Trần Đông Sinh gấp gáp muốn ngăn nàng lại, nhưng đã muộn, chỉ có thể nôn nóng bảo hộ tại phía sau nàng, sợ nàng sẽ bị ủy khuất. Ngư nhi, Trần trưởng quỹ thấy Trần Ngư, hai mắt sáng ngời, nhớ được trong đầu tiểu gia hỏa này tràn đầy ly kỳ cổ quái, trong lòng không hiểu sao có một tia lòng tin. Ngươi là ai? Người tới liếc xéo nàng một cái, thấy một tiểu cô nương đen thui thủi ở nông thôn, thì hỏi một câu cho có lệ. Ta là tới tìm cha nuôi mẹ nuôi. Trần Ngư lo lắng hắn sẽ làm khó dễ mình không phải thân thích Trần trưởng quỹ sẽ không được động thủ thì mượn cái danh trước, sau đó lại hỏi một lần. Này một loại cá, 10 cách nấu, nếu Đắc Nguyệt lâu hôm nay làm được ngươi sẽ làm như thế nào? Tiểu tử cô nãi nãi ngươi để cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Làm được sẽ cho bạc, có cái gì to tát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử kia trẻ tuổi khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt không kiên nhẫn, ngữ khí không tốt trả lời. Một món ăn, bao nhiêu bạc? Trần Ngư vẫn là đuổi sát hỏi, một chút cũng không đem sắc mặt hắn để vào mắt. Ngươi cái tiện nha đầu cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện thái độ gì vậy? Gã sai vặt bên cạnh nổi giận đùng đùng thét chói tai, lại bị Trần Ngư lãnh đạm đánh gãy. Cha nuôi, nơi nào có chó đang kêu vậy? Nói xong, nàng còn xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt ủy khuất bĩu môi nói. Ngươi biết rõ ta sợ chó, còn để cho chó tiến vào, có phải muốn khi dễ ngư nhi không vậy? Trần trưởng quỹ nghe được lời Trần Ngư nói, trong lòng nghẹn cười, trên miệng lại ra vẻ khó xử nói. Là cha nuôi khiến ngư nhi bị ủy khuất, cái cha nuôi này, hắn là làm chắc rồi. Cách chương.